Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Túc Kinh Hồng. Kỳ Lâm kiếm phái trụ sở. Nơi này vốn là Tam Vương Tử Mạt Tây danh nghĩa một chỗ biệt thự. Tọa lạc tại cảnh sắc nghi nhân ô hà một bên, là chính cống giang cảnh biệt thự. Tại Kỳ Lâm kiếm phái Túc Kinh Hồng bốn người tới Hạ Á lúc lại miễn phí tặng cho bốn người ở lại. Lúc này, lúc trước âm thầm cùng Trì Xương chắp đầu vị kia Ngô Tiên Sinh lái xe. Trở thần sắc âm trầm Melbourne đi tới biệt thự này ngoài sân. Công tử, thuộc hạ thật không đề nghị ngươi làm như thế. Cái kia, thế nhưng là chúng ta mạch này hạch tâm chỗ A. Chúng ta mạch này hoàn toàn dựa vào lấy cái kia thông đạo mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Có cái kia thông đạo mọi người mới có thể nhìn thấy hy vọng. Ngô Hư, ngươi im miệng cho ta. Melbourne một tiếng gầm nhẹ, thần sắc dần dần dữ tợn. Có chút nhô ra ánh mắt bên trong cũng là nổi lên tơ máu. Hy vọng, hiện tại cái kia còn có hy vọng gì? Bách Lý Thanh Phong hại ta toàn quân bị diệt. Đã đem ta tất cả hy vọng toàn bộ đánh nát. Liền một mực đối với ta trung thành cảnh cảnh xa lạc khác đều bởi vì hắn mà chết. Thù này hận này, không đội trời chung. Nhưng hắn có một cái cao minh sư phó. Còn có Bách Lý Trường không, cái này lão bất tử tại. Ta như không muốn giết hắn sau bỏ qua Hạ Á sản nghiệp lưu vong thiên hạ. Chỉ có thể mượn Kỳ Lâm kiếm phái những người này tay. Ngô Hư nhìn xem bởi vì thay đổi rất nhanh rõ ràng đã không kiềm chế được nỗi lòng Melbourne. Muốn nói cái gì, có thể chung quy là sợ hãi hắn uy thế. Không dám nói nữa, chuyện này ta tâm ý đã quyết. Không cần lại khuyên, Melbourne nói một tiếng, hắn thoáng điều chỉnh một chút tâm tình của mình, đẩy ra xe cửa, đi vào trước biệt thự thông báo tính danh. Rất nhanh, Melbourne cùng Ngô Hư đã bị người hầu mời vào biệt thự bên trong. Ha ha, ngọn gió nào đem Melbourne công tử thổi tới rồi. Trong khoảng thời gian này, Melbourne công tử thế nhưng là tiêu dao khoái hoạt rất a. Túc Kinh Hồng giống như cười mà không phải cười nói, đoạn thời gian trước, Melbourne cùng Túc Kinh Hồng ở giữa lẫn nhau hợp tác, làm cho Bách Lý Trường không, Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca mấy người cùng bọn hắn trở mặt. Về sau theo Bách Lý Trường không tại Cực Quang Đế Quốc Tổng Lãnh Sự Quán trận chém quan võ La Phai. Melbourne một mạch người lại nghĩ đến hòa hoãn Bách Lý Trường không quan hệ. Thoáng sơ viễn Kỳ Lâm kiếm phái một phương, cho nên Túc Kinh Hồng ngữ khí ở trong mới có thể mang theo nhàn nhạt trào phúng. Lần này, ta là vì cứu Túc hộ pháp tính mạng mà tới. Melbourne trầm giọng nói, cứu tính mạng của ta. Túc Kinh Hồng nghe xong không khỏi cười. Cái này Hạ Á, thậm chí Hạ Biển, ai có năng lực có thể uy hiếp được ta Túc Kinh Hồng. Dù là phụ thân ngươi Melbourne phục sinh, chỉ cần không võ trang đầy đủ đều không thể đem ta đánh bại. Đừng nói chi là đem ta chém giết, có thể giết được ta Túc Kinh Hồng người. Hy nhĩ chi quang có, hạ á, a, không tồn tại. Trước đây không lâu Túc hộ pháp cầm Bách Lý Thanh Phong uy hiếp qua Bách Lý Trường không a. Có chuyện này, Túc Kinh Hồng nhẹ gật đầu, nói. Người muốn nói Bách Lý Trường không? Ngoại giới nghe đồn, Bách Lý Trường không có chiến tướng chi lực, còn có chiến giáp bàng thân, như hắn võ trang đầy đủ đột kích. Ta có lẽ không địch lại, nhưng tốc độ cao nhất bộc phát hạ thong dong thối lui lại không đáng kể. Hắn giết không được ta, mà lại hắn thực có can đảm ra tay với ta. Ta chỉ cần thừa dịp hắn chưa từng lấy giáp thời điểm giết bên trên cửa đi. Đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây hắn mang trên mặt nụ cười tự tin. Đơn đả độc đấu, nội tức lưu tông sư ưu thế xa không phải luyện thể lưu tông sư chỗ có thể sánh được. Một cái Bách Lý Trường không giết không được Túc hộ pháp. Cái kia hai cái đâu? Hai cái, đúng, một trước một sau hai cái võ trang đầy đủ chiến tướng hợp lực chặn giết đâu. Hạ Á có hai cái chiến tướng. Túc Kinh Hồng nhướng mày lên. Bách Lý Thanh Phong có người sư phụ. Melbourne trực tiếp nói, cứ việc chúng ta chưa từng nhìn thấy qua sư phụ hắn chân dung, nhưng cái này người xác thực tồn tại. Thủ hạ ta có hai cái dưỡng thần cao thủ từng cùng hắn từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Chưa thấy rõ đối phương bộ dáng, đã bị đối phương lấy quyền cương cách không chấn choáng. Quyền cương, Túc Kinh Hồng thần sắc thoáng ngưng trọng một chút. Quyền cương tương đương với dưỡng thần võ giả quyền ý. Mặc dù luyện thể lưu tông sư tại cấp 4 lúc liền có thể luyện ra, nhưng số lượng bên trên 10 bên trong không một. Muốn chân chính nắm giữ quyền cương thường thường đạt được cấp chiến tướng. Bách Lý Thanh Phong lại có loại này bối cảnh. Hạ Á lại có hai cái chiến tướng ẩn giấu đi. Không sai, mà lại, cái kia chiến tướng thật không đơn giản. Hắn để cung cấp ta một phần phương thuốc. Mượn nhờ phần này phương thuốc tu luyện một tháng. Hiệu quả đồng đẳng với một năm. Lại có loại này phương thuốc. Túc Kinh Hồng lập tức động dung, Melbourne đem chuẩn bị xong phương thuốc đưa cho Túc Kinh Hồng. Phương thuốc ta có thể cho các ngươi Kỳ Lâm kiếm phái. Vậy liền coi là chúng ta hữu hảo chứng kiến. Túc Kinh Hồng nhìn xem phương thuốc. Một lát, phảng phất nhận ra cái này tờ phương thuốc giống nhau. Luyện lôi dịch, các ngươi nhận biết cái này tờ phương thuốc. Melbourne nao nao, luyện lôi dịch. Rất nổi danh một loại phương thuốc, hiệu quả bất phàm, phục dụng một phần xác thực bù đắp được bên trên người bình thường một năm khổ tu. Nhưng mà, loại này dược vật chỉ có chiến tướng mới có thể miễn cưỡng phục dụng. Lại phục dụng chu kỳ dài đến 1-2 cái tháng, người bình thường mặc dù có thể mượn một chút chất trung hòa giảm xuống dược tề tác dụng phụ, có thể lần thứ hai phục dụng chu kỳ lại được kéo dài gấp 10. Nói cách khác chí ít 1-2 năm mới có thể phục dụng lần thứ hai. Túc Kinh Hồng nói thẳng ra loại này dược vật lai lịch. Ba đại thánh địa nội tình ưu thế tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. 1-2 năm không có khả năng. Bách Lý Thanh Phong hắn rõ ràng chỉ dùng 2-3 ngày thời gian liền có thể lần nữa uống thuốc. Một bên Ngô Hư nhịn không được lên tiếng kinh hô. Melbourne giờ khắc này đồng dạng biết được loại này dược vật chân tướng. Rõ ràng cần 1-2 năm mới có thể phục dụng một lần. Có thể Bách Lý Thanh Phong lại lừa gạt hắn chỉ dùng một tháng. Vì thế hại chết bọn hắn một mạch nhiều ít cao thủ. Cái này là bực nào ác độc dụng tâm. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn đối với Bách Lý Thanh Phong hận ý không khỏi càng sâu một phân. 2-3 ngày, thật có người có thể đem luyện lôi dịch cải tiến đến 2-3 ngày liền có thể phục dụng một vòng. Vậy cái này loại thuốc phương sớm đã bị thế giới bên trên những đỉnh tiêm kia thế lực coi như chấn. Tông Chí Bảo, Túc Kinh Hồng lắc đầu. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên ngừng lại, ánh mắt dừng lại ở Melbourne trên người. Căn cứ ta điều tra. Bách Lý Thanh Phong người này luyện võ đến nay không đến một năm. Mà hiện nay, đã là bắt đầu dưỡng thần rồi. Không tệ, Melbourne cắn răng nặng nề gật đầu. Xác thực nói Bách Lý Thanh Phong là 6 tháng đi theo Bách Lý Trường không luyện võ. Trước mắt mới 4 tháng. Nói một cách khác, hắn luyện võ đến nay mới 10 tháng. 10 cái tháng. Từ một cái người mới học đạt tới dưỡng thần chi cảnh. Túc Kinh Hồng lập tức ý động. Ngay sau đó hắn liên tưởng đến Bách Lý Thiên Hành trên người chuyện phát sinh. Mấy tháng trước Bách Lý Thiên Hành cũng là cấp 2 võ giả. Ở vào dưỡng khí thay máu tu hành giai đoạn. Nhưng lại tại mấy tháng trước thuận lợi đột phá. Đạt tới dưỡng thần chi cảnh. Chẳng lẽ lại. Sau lưng của hắn thật có một cao thủ cải tiến luyện lôi dịch phương thuốc. Trước mắt lén lén lút lút giấu ở Hạ Á không dám hiện thân. Tại cầm Bách Lý Thanh Phong làm thí nghiệm. Melbourne công tử nói cho ta tin tức này là có ý gì? Túc Kinh Hồng phản ứng rất nhanh. trước đây không lâu các ngươi từng có phạm vi lớn tài chính điều động. Sẽ không phải là các ngươi nghĩ từ Bách Lý Thanh Phong tay bên trên mua cái kia phần cải tiến qua luyện lôi dịch phương thuốc đi. Từ các ngươi tìm tới ta không khó suy đoán. Hắn cho các ngươi một phần thuốc giả, từ đó làm cho các ngươi tổn thất nặng nề, cho nên muốn mượn đao giết người. Loại này bị người nói toạc ra chỗ có tâm tư cảm giác rất không thoải mái. Nhưng Melbourne trầm mặc chỉ chốc lát vẫn gật đầu. Có thể sử dụng cái này phương thuốc dụ làm Túc Kinh Hồng xuất thủ. Chí ít có thể giấu giếm thông đạo tin tức. Chuyện này ta sẽ đi điều tra. Cứ việc khả năng không cao, nhưng một tia hy vọng ta cũng dự định thử một lần. Nếu như là thật, Melbourne công tử, về sau ngươi chính là chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái tốt nhất minh hữu. Chúng ta thậm chí có thể giúp ngươi thanh lý Hạ Á tất cả võ đạo thế lực. Hạ Á võ giả trong vòng lấy ngươi vi tôn. Túc Kinh Hồng nói, Melbourne nghe hơi có chút ý động. Cứ việc cứ như vậy bọn hắn cơ hồ đồng đảng với đầu nhập Kỳ Lâm kiếm phái. Trở thành Kỳ Lâm kiếm phái người ngoài biên chế thế lực. Khả năng đủ gián tiếp trở thành Hạ Á vương. Cũng coi là thực hiện trong lòng lý tưởng. Vậy ta trước hết đi cảm ơn Túc hộ pháp. Tam Thuận Trấn, Bách Lý Thanh Phong vội vàng hạ taxi. Một thanh đi tới nhị gia gia Bách Lý Trường Không viện tử. Trong viện, Bách Lý Nhược Tuyết đang luyện lấy kiếm thuật. Một kiếm, ra dáng, cùng với nàng luyện, còn có Bách Lý cùng. Chỉ bất quá hắn tuổi tác cao, cần kéo duỗi gân cốt. Giờ phút này luyện nhìn qua tất nhiên là vô cùng thống khổ. Đường ca ngươi không phải mở công ty quảng cáo sao? Cũng muốn luyện võ, Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ nói. Giảm thuế, Bách Lý cùng nói. Ta cái công ty này pháp nhân nếu như là cấp 3 võ giả. Thuế vụ giảm miễn nửa. Một năm trôi qua tương đương với nhiều kiếm 1-2 vạn. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hai mắt tỏa sáng, Thanh Phong, hoặc là ngươi tại công ty của ta tạm giữ chức có được hay không? Ngươi không phải đến cấp 3 võ giả sao? Ngươi sự tình gì đều không cần làm. Ta cho ngươi mở 1.000 khối tiền lương. Ta không có đi khảo chứng sách. Bách Lý Thanh Phong, nói, thoáng suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Bất quá ta cũng là thời điểm đi thi cùng chứng. Chờ ta căn cứ chính xác ra, ta liền đi ngươi công ty trên danh nghĩa. Vậy qua cảm ơn ngươi. Thanh Phong, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Tốt, đem Nhược Thủy tỷ cùng chị dâu gọi bên trên. Bách Lý Thanh Phong nói, ta đây, các ngươi có phải hay không quên ta đi? Bách Lý Nhược Tuyết không cam lòng ồn ào nói, ca ta cho ngươi biết, ta hiện tại đã là chính thức võ giả. Không bao lâu liền có thể dưỡng khí thay máu bước vào võ giả cấp 2. Lấy thiên phú của ta, cấp 3 võ giả cũng không bao lâu. Nói không chính xác ngày nào liền vượt qua hắn Bách Lý Thanh Phong. Người tốt nhất hiện đang lấy lòng ta. Nếu không, hừ, cùng đi, Bách Lý cùng vội vàng nói. Ta Thanh Phong cháu trai tới. Lúc này, trên lầu Bách Lý Trường Không tựa hồ nghe đến mấy người bọn hắn trong sân nói chuyện phiếm âm thanh. Thân hình xuất hiện ở ban công bên trên, toàn thân áo trắng, hạc phát đồng nhan, lại thêm bên trên khoảng thời gian này người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Bách Lý Trường Không rất có một phen tiên phong đạo cốt mùi vị. Hắn cười ha hả nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, dưới lầu đợi. Gia Gia đến khảo giáo một chút ngươi trong khoảng thời gian này có hay không lười biếng. Đang khi nói chuyện, hắn cứ như vậy tự không có lắp đặt lưới bảo vệ ban công bên trên nhảy lên mà xuống. Toàn thân trên dưới bạch y tung bay, phiêu miểu thoát tục, tông sư một phái phong phạm, thấy Bách Lý Nhược Tuyết con mắt đều có chút đăm đăm. Bất quá tại nhảy lên mà hạ lúc, Bách Lý Trường Không tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy Bách Lý Thanh Phong có chút không đúng. Hắn trên người cái loại cảm giác này, hồn viên nhất thể, cái kia, kia là tam nguyên hợp nhất luyện được nội tức hồn viên nhất thể vận vị. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Trường Không tâm thần kịch chấn. Bọn hắn Bách Lý gia Kỳ Lân, luyện được nội tức, phù phù, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.